Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1305, phong thủy luân chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1305, phong thủy luân chuyển. Kim bức cự mãng vi thất giai thượng đẳng man thú, tương đương hiếm thấy. Trưởng thành kim bức cự mãng, gần kề chỉ là bản thân bạo phát đi ra lực lượng có thể cùng thông thiên cảnh thánh giả bác đấu. Hơn nữa, kim bức cự mãng trong cơ thể thai nghén có kịch độc, nhổ ra khói độc, tự tính toán thực thánh dính vào cũng sẽ có đại phiền toái. Trương Nhược Trần dẫm phải Lạc Diệp, một bên đi về phía trước, một bên giảng giải. Thanh Mặc bị dọa đến khuôn mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra, càng thêm không dám vào rừng trong. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần dừng bước lại, trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu, chằm chằm hướng trong rừng mỗ một cái phương hướng, lầu bầu nói, bất tử huyết tộc khí tức, xôn xao. Trương Nhược Trần phóng xuất ra tinh thần lực, điều động thiên địa linh khí, ngưng tụ thành một cái hơi mờ hình tròn đại kén, bao trùm hắn và Thanh Mặc. Hơi mờ hình tròn đại kén tại trong rừng rất nhanh nhấp nhô, cùng chung quanh tự nhiên hoàn cảnh dung làm một thể, hướng tản mát ra bất tử huyết tộc khí tức phương hướng mà đi. Cũng không lâu lắm, Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc tại một đầu suối nước chi bờ, trông thấy một vị bất tử huyết tộc thân ảnh, là hắn. Trương Nhược Trần đem cái kia bất tử huyết tộc nhận ra, người này có chút già nua, đến từ Thanh Thiên bộ tộc, tu vi đạt tới triệt địa cảnh, đã từng bị nhốt tại không gian mê trong trận, về sau Trúc Thanh Y sử dụng hai vị nữ thánh đưa hắn trao đổi trở về. Thanh Mặc có chút tò mò, nói, như thế nào chỉ có hắn một người, cái khác bất tử huyết tộc huyết thánh đâu, chẳng lẽ đều chết hết? Theo sau, nói không chừng có thể tìm được cái khác bất tử huyết tộc huyết thánh tung tích. Trương Nhược Trần không có lập tức động thủ, dù sao, vị kia triệt địa cảnh huyết thánh cũng không phải bất tử huyết tộc nhân vật trọng yếu. Tự tính toán chém hắn, cũng không có quá lớn ý nghĩa, huống hồ, một khi vây giết thất bại, tự là đánh rắn động cỏ. Cái này một mảnh núi rừng tương đương rộng lớn, dài khắp một khỏa khỏa che trời đại thụ, trong đó một ít linh tính 10 phần, ít nhất cũng sinh trưởng vạn năm trở lên. Mà ngay cả quấn quanh tại thân cây tại dây leo, cũng có hơn 2 thước thô, giống như là màu đen giao long đồng dạng. Trong rừng, tràn ngập nồng đậm xương trắng, có thể ảnh hưởng tu sĩ thị giác cùng tinh thần lực. Trên mặt đất, Trương Nhược Trần phát hiện một ít cổ xưa trận pháp dấu vết. Khắc lục tại trên tảng đá trận pháp minh văn hết sức phức tạp, huyền ảo, đáng tiếc. Trương Nhược Trần tại trên trận pháp tạo nghệ cũng không cao, không cách nào chữa trị tại đây tàn trận, bằng không, những tàn kia trận nói không nhất định có thể đứng hàng rất lớn công dụng. Vị kia triệt địa cảnh huyết thánh thập phần chú ý cẩn thận, thỉnh thoảng sẽ dừng lại đang trông xem thế nào bốn phía, bảo đảm không có tu sĩ đi theo phía sau của hắn. Đi vào một khỏa đường kính chừng 6-7 mét cổ thụ bên cạnh, vị kia triệt địa cảnh huyết thánh triệt để ngừng lại. Sau đó, theo trong tay áo lấy ra một chỉ ngọc chất cái chai, nói, huyết tương đại nhân, bản thánh tự mình phản hồi quân doanh, mang tới giải độc thánh đan, có lẽ có thể giúp ngươi hóa giải trong cơ thể kim bức cự mãng chi độc. Xôn xao, một đạo màu đen khí vụ quay chung quanh thân cây bay xuống đến, rơi xuống mặt đất, ngưng tụ ra một đạo yểu điệu thân ảnh. Nàng mặc lấy một thân huyền màu đen trường bào, mang mạng che mặt, toàn thân lộ ra một cỗ tà dị cùng thần bí khí tức. Trương Nhược Trần chỉ là nhìn thoáng qua, liền đem nàng nhận ra, đúng là Trung Doanh Vương đệ tử Trúc Khinh Y. Mặc dù là xuyên lấy rộng thùng thình trường bào, cũng có thể chứng kiến Trúc Khinh Y trước ngực một đôi xốp giòn phong hình thành rất tròn đường cong, một mực hướng lên, tại trên khăn che mặt phương, một đôi tròng mắt nhưng lại toát ra mỏi mệt thần sắc. Tại một vị thánh giả trên người, có thể chứng kiến mỏi mệt thần thái. Như vậy, có thể khẳng định, vị này thánh giả thân thể hoặc là thánh hồn, khẳng định ra vấn đề lớn. Trúc Khinh Y thanh âm có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, hỏi, phó thống lĩnh có biết hay không Tiên Cơ Sơn tình huống? hắn lúc nào chạy đến? Vị kia triệt địa cảnh huyết thánh nói ra. Phó thống lĩnh gặp một vị tương đương khó chơi đối thủ, tạm thời không thoát được thân. Cũng thế, Tiên Cơ Sơn trong tạm thời cũng không có cái gì nhân vật lợi hại. Chỉ cần ta hóa giải trong cơ thể độc tố, có lẽ ứng phó qua được đến. Trúc Khinh Y duỗi ra một chỉ thon thon tay ngọc, đưa tay về phía trước, ngón giữa tràn ra một đám thánh khí, xoáy lên vị kia triệt địa cảnh huyết thánh trong tay bình ngọc. Đúng lúc này, dị biến phát sinh, một cái tuyền qua hiện ra đến, lập tức, chứa giải độc thánh đan bình ngọc, vậy mà hư không tiêu thất. Người nào? Trúc Khinh Y lạnh quát một tiếng. Ngay sau đó, một cỗ cường đại thánh khí chấn động, theo trong cơ thể của nàng tuôn ra, thành từng mảnh lá cây tuôn rơi hướng phía dưới rơi xuống. Còn không có rơi xuống mặt đất, là bị vô hình kình khí chấn vỡ thành bột mịn. Giống, vị kia triệt địa cảnh huyết thánh hét lớn một tiếng, trong miệng nhổ ra một mảnh huyết vụ. Tại sau lưng, ngưng tụ ra một cao vài chục trượng màu đỏ như máu chiến tướng hư ảnh. Đát đát. Tiếng bước chân không chậm không vội vang lên. Một lát sau, xuyên lấy một bộ áo trắng Trương Nhược Trần, theo trong sương mù đi ra. Trong tay vuốt vuốt bình ngọc, mở ra nắp bình, từ bên trong mang ra một miếng màu trắng thánh đan. Băng thiềm đan, quả nhiên là giá trị liên thành chữa thương thánh đan. Trương Nhược Trần đem băng thiềm đan nạp lại hồi bình ngọc. Trên mặt vui vẻ, chằm chằm vào đứng tại đối diện Trúc Khinh Y, nói. Trúc cô nương, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy tựu lại gặp mặt a. Trúc Khinh Y hai con ngươi ngưng tụ, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi thật to gan, cũng dám cướp đoạt bản thánh thánh đan. Thực cho rằng bản thánh không làm gì được ngươi. Trương Nhược Trần nói, Trúc cô nương nếu là vẫn còn đỉnh phong thời kỳ, ta khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Tự nhiên không dám lớn mật như thế. Đến ở hiện tại, Trúc cô nương còn có thể phát huy ra mấy thành lực lượng. Trúc Khinh Y tà dị cười. Nói, chỉ bằng ngươi cái kia chút thực lực, không có trận pháp phụ trợ, căn bản không cần bản thánh tự mình ra tay, có thể đem ngươi trấn áp, chôn cất tâm huyết thánh, đưa hắn bắt lại cho ta. Nhớ kỹ, đừng trực tiếp giết chết, trước chặt đứt hai tay của hắn hai chân là được. Trúc Khinh Y cùng Trương Nhược Trần đã giao thủ. Biết rõ tinh thần lực của hắn cường độ chỉ có 52 giai. Tối đa cũng chỉ là tương đương với một vị huyền hoàng cảnh thánh giả thực lực. Chôn cất tâm huyết thánh từng bị nhốt tại không gian mê trận bên trong. Thiếu một ít chết thảm. Sớm đã đem Trương Nhược Trần hận thấu xương. Hôm nay, Trương Nhược Trần lần nữa hiện thân. Hắn tự nhiên là không chút khách khí. Khống chế cái kia tôn cao vài chục trượng màu đỏ như máu chiến tướng hư ảnh. Duỗi ra một chỉ phòng ốc khổng lồ như vậy thủ ấn, hướng Trương Nhược Trần chào tới. Xoạt, thanh mặc theo Trương Nhược Trần sau lưng bay vút đi ra. Mảnh khảnh ngón tay về phía trước một điểm, lập tức, một căn thanh sắc dây leo theo đầu ngón tay bay ra ngoài. Đem cái kia tôn cao vài chục trượng màu đỏ như máu chiến tướng hư ảnh quấn quanh. Bành một tiếng, màu đỏ như máu chiến tướng không chịu nổi dây leo lực lượng, bạo toái mà khai, hóa thành một đoàn huyết vụ. Chôn cất tâm huyết thánh ánh mắt trầm xuống, chăm chú vào thanh mặc trên người, nói, người không phải nhân loại. Thanh mặc phá vỡ chôn cất tâm huyết thánh thủ đoạn công kích, cũng liền có hơn vài phần lực lượng, hai tay chống nạnh, nói, ta là nhân loại hay không, người quản được lấy sao? Dù sao, người muốn đối phó công tử nhà ta, trước hết qua của ta cửa ải này. Chỉ bằng ngươi, chôn cất tâm huyết thánh đã tu luyện hơn 600 năm. Tại Bắc vực cũng là hung danh hiển hách nhân vật. Sao lại đem một tiểu nha đầu để vào mắt? Ầm ầm, chôn cất tâm huyết thánh một cước dẫm tại mặt đất. Lập tức, dùng bàn chân làm trung tâm, tuôn ra hơn 10 đạo màu đỏ như máu đường vân, hướng thanh mặc lan tràn quá khứ. Thanh mặc cũng là đánh ra hơn 10 đạo dây leo, cùng chôn cất tâm huyết thánh đánh ra màu đỏ như máu đường vân đụng vào nhau. Bộc phát ra ầm ầm nổ mạnh, một khỏa khỏa che trời cổ thụ toàn bộ đều nứt vỡ, biến thành mộc phấn, ngược lại là trong rừng một ít tàn trận lại bị kích hoạt. hình thành từng đạo lực lượng phòng ngự, ngăn cản hai người bọn họ lực lượng kinh khí. Bằng không, chiến đấu hình thành hủy diệt lực, còn có thể ảnh hưởng đến được càng rộng. Trương Nhược Trần chú ý lực, một mực tập trung ở Trúc Khinh Y trên người. Bờ môi giật giật, nói, Thanh Mặc, tốc chiến tốc thắng, vị này Trúc cô nương mới là của ta chủ yếu mục tiêu. Thanh Mặc không hề giữ lại, lấy ra ngân sắc dao phay, bộc phát ra hăng hái, một đao vung chạm tới, Chôn Cất Tâm Huyết Thánh lấy ra một kiện thánh khí, về phía trước ngăn cản, xẹt xẹt, ngân sắc dao phay giống như thiết cắt đậu hũ bình thường, chặt đứt thánh khí, bổ vào Chôn Cất Tâm Huyết Thánh trên người, đưa hắn một đầu cánh tay trái chém rụng, máu tươi chảy ròng. Thân hình thì là bị đao khí trùng kích được hướng về sau bay ngược. Làm sao có thể, Chôn Cất Tâm Huyết Thánh rất không cam lòng. Dùng hắn thâm hậu tu vi, làm sao có thể liền một tiểu nha đầu một đao cũng đỡ không nổi. Trúc Khinh Y phát giác được không ổn, biết rõ đánh giá thấp Thanh Mặc thực lực. Vì vậy, cũng tự không hề chờ đợi. Song vươn tay ra đến, kết xuất một đạo ấn pháp, xôn xao. Một thanh màu đen cự kiếm, tại trước người của nàng ngưng tụ ra đến, kéo ra một mảnh thác nước bình thường kiếm mang, hướng Trương Nhược Trần vung chém xuống đi. Trương Nhược Trần đứng tại nguyên chỗ bất động, một cái đường kính ba trượng lôi điện quang cầu, tự động ngưng tụ ra đến, bao trùm thân thể của hắn. Màu đen cự kiếm bổ vào tại lôi điện quang cầu thượng diện, phát ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Có từng đạo lôi điện quang văn hướng bốn phương tám hướng giật tràn ra đến, khiến cho bùn đất hòa tan. Trên mặt đất, lưu lại một đầu đầu kim sắc nham tương dòng suối nhỏ. Cái này là một vị thông thiên huyết tương thực lực sao? Trương Nhược Trần cười cười, duỗi ra một ngón tay, về phía trước một điểm, kích tại màu đen cự kiếm mũi kiếm. Ba, treo ở giữa không trung màu đen cự kiếm chia năm xẻ bảy, hóa thành từng sợi màu đen tà sương mù, lưu hồi Trúc Khinh Y trong cơ thể. Tại thời khắc này, Trương Nhược Trần càng thêm xác định, Trúc Khinh Y thân thể ra vấn đề lớn, mà ngay cả toàn thịnh thời kỳ một thành lực lượng cũng phát huy không đi ra. Trúc Khinh Y trên trán hiện ra một mảnh kim sương mù. Trong đôi mắt, một đạo thần sắc thống khổ chợt lóe lên, cắn chặt răng răng nói, tinh thần lực của ngươi cường độ đạt đến 53 giai. Không sai, Trương Nhược Trần nói, nếu không là ta thân chúng kịch độc, tự coi như ngươi có được 53 giai tinh thần lực, ta muốn trấn áp ngươi cũng là chuyện dễ dàng. Trúc Khinh Y nói, có lẽ vậy. Trương Nhược Trần từng bước một hướng nàng đi tới, nói, kỳ thật ta cũng bị thụ rất nặng thương thế, cũng không có chiếm ngươi nhiều đại tiện nghi, chỉ có thể coi là công bình một trận chiến. Huyết Vũ Thông Thần Pháp, Chôn Cất Tâm Huyết Thánh bị Thanh Mặc đánh thành trọng thương, bị bất đắc dĩ chỉ phải dùng bản thân huyết dịch hiến tế thần linh để đổi lấy mấy lần lực lượng. Trên không xương trắng biến thành huyết vụ, có ửng đỏ sắc huyết vũ hạ xuống tới, đem cái này một mảnh đại địa nhuộm thành màu đỏ như máu. Chôn Cất Tâm Huyết Thánh thân bên trên phát ra khí tức trở nên càng ngày càng mạnh, rất nhanh tự siêu việt triệt địa cảnh, đạt tới thông thiên cảnh thánh giả cấp độ, hơn nữa vẫn còn tiếp tục biến cường. Trúc Khinh Y lộ ra một đạo sắc mặt vui mừng, nói, Chôn Cất Tâm Huyết Thánh dùng tốc độ nhanh nhất chém hai người bọn họ, không cần lưu người sống. Thông thần pháp là dốc sức liều mạng chiêu thức, một khi thi triển đi ra, đủ để bộc phát ra mấy lần, thậm chí gấp 10 lần chiến lực. Trương Nhược Trần thoáng nhíu mày, đang định hướng Thanh Mặc truyền âm, làm cho nàng lập tức rút đi. Nhưng mà, hắn hướng Thanh Mặc chằm chằm quá khứ, nhưng lại kinh ngạc trông thấy, tại trên người của nàng cũng có một cỗ vô cùng cường hoành khí tức bạo phát đi ra. Nương theo lấy một mảnh chói mắt ngân quang, đó là ngân sắc dao phay phát ra khí tức. Thanh Mặc kích phát ra ngân sắc dao phay bổn nguyên lực lượng, theo trong đao phóng xuất ra lực lượng chấn động, vậy mà so Chôn Cất Tâm Huyết Thánh thân trên tuôn ra lực lượng chấn động càng cường đại hơn. Cách chương